Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2786, Chí Tôn Thánh Tử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Hoành Thánh Tử phe phái, Phù Quang Thánh Tử phe phái, xa xa tương đối, rằng co với nhau, cường đại chiến ý, ở hai bên tầm đó tràn ngập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thi đấu còn chưa bắt đầu, hiện trường liền tràn đầy mùi thuốc súng. Biểu tỷ đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung vui vẻ kêu lên, Thanh Hương Thánh Nữ đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, có người kêu lên, đồng loạt, ánh mắt của mọi người, nhìn phía nơi xa, đặc biệt là nam đệ tử, hai mắt tỏa ánh sáng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, một đám người bay tới, đám người này, đại bộ phận cũng là nữ đệ tử, chỉ có số ít nam đệ tử, rất nhiều nữ đệ tử. Dáng dấp quốc sắc thiên hương, trách không được rất nhiều nam đệ tử hai mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cầm đầu, chính là Âu Dương Thanh Hương. Kia liền là Thanh Hương Thánh Nữ sao? Quả nhiên quốc sắc thiên hương, thực sự là quá đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt thế. Rất nhiều ngoại môn đệ tử, trước kia cũng chưa từng gặp qua Âu Dương Thanh Hương. Giờ phút này nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử ánh mắt, cũng nhìn phía Âu Dương Thanh Hương. Trong mắt lóe lên nóng bỏng hỏa diễm. Bá, bá, bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, không ngừng có bóng người bay tới. Mặt khác thánh tử thánh nữ, cũng nhất nhất phủ xuống. Chi hạ thánh tử xuất lĩnh chi hạ thánh tử phái hệ người giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Không Thánh Tử xuất lĩnh Viêm Không Thánh Tử phái hệ người giáng lâm. Còn có Tuyết Đàn Thánh Nữ, cũng xuất lĩnh Tuyết Đàn Thánh Nữ phái hệ người giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Huyền Tông, bảy đại thánh tử thánh nữ, rất nhanh đến sáu vị. Không hề nghi ngờ, mỗi một cái đều là tuyệt đại thiên kiêu, sâu không lường được. Còn có Chí Tôn Thánh Tử, một lần này, không biết hắn có thể hay không tự mình giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó mà nói, Chí Tôn Thánh Tử, là tất cả thánh tử bên trong mạnh nhất. Chí Tôn Thánh Tử phe phái, cũng là tất cả thánh tử bên trong mạnh nhất. Lần trước tông môn thi đấu, Chí Tôn Thánh Tử cũng không có tự mình hiện thân. Hy vọng Chí Tôn Thánh Tử có thể tự mình hiện thân. Hắn nhưng là ta idol a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, ở Không Huyền Tông bảy đại thánh tử thánh nữ bên trong, Chí Tôn Thánh Tử không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cũng là được người coi trọng nhất, cho rằng tương lai có khả năng nhất kế thừa vị trí tông chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Chí Tôn Thánh Tử phái hệ thực lực, đồng dạng cũng là mạnh nhất. Lần trước tông môn thi đấu bên trong, Chí Tôn Thánh Tử đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là Chí Tôn Thánh Tử phe phái y nguyên độc chiếm vị trí đầu. Lực áp mặt khác thánh tử thánh nữ phe phái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhìn, Chí Tôn Thánh Tử phái hệ người đến. Có người kêu lên, ở phía bắc phương hướng, có một đám người bay tới. Nhân số đông đảo, ở phía xa mặt khác thánh tử thánh nữ phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia, là Chí Tôn Thánh Tử. Thật là Chí Tôn Thánh Tử. Chí Tôn Thánh Tử tự mình hiện thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kinh hô, hưng phấn không thôi. Chí Tôn Thánh Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt, cũng nhìn tới. Một đám người, hướng về bên này bay tới. Nhưng là Lục Minh một cái, liền chú ý tới trung gian một thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên này, thân hình khôi ngô cao lớn. Mắt sáng như sao, khuôn mặt như đao gọt đồng dạng. Tràn đầy uy nghiêm. Có một loại duy ngã độc tôn khí khái. Không cần người khác nói. Lục Minh liền biết. Người này tất nhiên là Chí Tôn Thánh Tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Thánh Tử thứ nhất. Thiên Hoành Thánh Tử. Phù Quang Thánh Tử. Âu Dương Thanh Hương đám người. Sắc mặt đều ngưng trọng lên. Một bộ dáng như lâm đại địch. Chí Tôn Thánh Tử phái hệ người đứng ở một bên, giữ im lặng, lẳng lặng chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chốc lát bên trong, nội môn khu vực chỗ sâu, bay ra lần lượt từng bóng người. Không Huyền Tông Tông chủ Long Chu Sơn đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một số nội môn trưởng lão nhao nhao giáng lâm. Hiện tại, nhân số đã đến không sai biệt lắm. Ta tuyên bố, tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng giới trước một dạng. Trước từ ngoại môn đệ tử lên đài đọ sức. Thứ tự càng đến gần phía trước. Ban thưởng càng phong phú. Hiện tại, ngoại môn đệ tử người ghi danh. Ta tới rút thăm quyết định đối thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái nội môn trưởng lão rơi ở trên chiến đài. Tuyên bố quy tắc tranh tài. Sau đó bắt đầu rút thăm tranh tài. Đầu tiên, từ ngoại môn đệ tử xuất thủ. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ngoại môn đệ tử tranh tài. Lục Minh không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa, đáng giá chú ý cao thủ. Cũng không nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống trước kia hư thần bảng 10 vị trí đầu rực ma. Phong Nguyên Đạo, tên điên đám người, đều đã đột phá chân thần cảnh. Tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Bây giờ ngoại môn. Nhân tài tương đối ít, không người kế tục, bất quá, rất nhiều người y nguyên nghiêm túc xem cuộc chiến, đặc biệt là 7 đại thánh tử thánh nữ phái hệ, bọn họ lại nhìn ngoại môn có cái nào thiên kiêu, hơn nữa không có gia nhập bất luận cái gì phái hệ. Bọn họ liền có thể ra mặt mời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại môn đệ tử tỉ thí, trọn vẹn tiến hành nửa tháng, mới toàn bộ kết thúc. Sau đó, chính là nội môn đệ tử tỉ thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội môn đệ tử tỉ thí, mới thật sự là màn kịch quan trọng. Làm người khác chú ý, đương nhiên, cũng không phải là tất cả nội môn đệ tử đều muốn tham gia. Quy định chỉ có chân thần cảnh nhân tài tham gia. Đến thiên thần cảnh, bởi vì số lượng quá ít, cũng quá mạnh, liền không cần tham gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân thần cảnh giao phong. Các đại phái hệ đem riêng phần mình chân thần cảnh cao thủ. Đều phái đi lên, đích xác cực kỳ ngoạn mục. Lục Minh cũng là nhìn hoa mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đủ loại bất đồng chủng tộc, đủ loại bất đồng thần kỹ, thậm chí đủ loại bất đồng bí thuật, uy lực phi phàm, cùng thi triển thần thông. Bất quá, chỉnh thể mà nói, vẫn là Chí Tôn Thánh Tử phe phái lực áp quần hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cuối cùng, các đại phái hệ rốt cục phái ra chân thần bảng bên trên đỉnh tiêm cao thủ. Chân thần bảng, tổng cộng mới 100 người, gánh vác đến tần thiên thập tam tông, từng cái tông môn, đều không đủ 10 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, chân thần bảng bên trên nhân số, từ trước đến nay là ba đại bá chủ thực lực chiếm cứ nhiều lời. Không Huyền Tông, tổng cộng có 8 người leo lên chân thần bảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 8 người này, toàn bộ đều là 7 đại thánh tử thánh nữ phái hệ. Mặt khác 6 vị thánh tử thánh nữ, phân biệt 1 người, Chí Tôn Thánh Tử phe phái. 2 người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, chiến đài phía trên, hai vị chân thần bảng đỉnh tiêm cao thủ đang kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân thần bảng bên trên cao thủ quả nhiên thực lực kinh người. Lục Minh tinh tế quan sát, trong lòng cũng cảm thán một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đài phía trên hai người, từng cái chiến lực đều ở Nhạc Trung phía trên. Phải biết, Nhạc Trung đã ở chân thần cảnh đỉnh phong dừng lại vô số năm. Có mấy loại thần kỹ, muốn tu luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, khống chế vương phẩm thần lực, chiến lực không thể bảo là không mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hai người này, vô luận cái nào, đều ở Nhạc Trung phía trên. Chân thần bảng, liệt kê chân thần cảnh mạnh nhất một nhóm người, không phải nói mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này, một cái đến từ Thiên Hoành Thánh Tử phe phái, một cái đến từ Chi Hạ Thánh Tử phe phái. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu, cuối cùng Thiên Hoành Thánh Tử phe phái cao thủ hơn một chút, đánh bại đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành Thánh Tử lộ ra nụ cười, mà Chi Hạ Thánh Tử sắc mặt lại có chút âm trầm. Tỷ thí tiếp tục, đã đến thời khắc sống còn, cũng là chân thần bảng giữa cao thủ va chạm. Mỗi một trận đều phi thường đặc sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua mấy ngày, tranh tài mới toàn bộ kết thúc. Lần này, vẫn là Chí Tôn Thánh Tử phe phái lực áp quần hùng, thực lực tổng hợp lấy được đệ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Chí Tôn Thánh Tử phe phái bên trong có một người thực lực cực kỳ khủng bố, ở trong chân thần bảng xếp hạng đệ lục, chân thần bảng 10 vị trí đầu, đại bộ phận cũng là bị ba đại bá chủ thế lực chiếm cứ. Xếp tại chân thần bảng đệ lục, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chính là Không Huyền Tông chân thần cảnh đệ nhất cường giả, Chí Tôn Thánh Tử phe phái lấy được đệ nhất, không có chút hồi hộp nào. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.